Vợ trước muốn tái hôn. Chương 20, anh quý trọng tình yêu của cô sao? Góc truyện audio.com. Hôm nay, lúc cô dũng cảm quên mình giúp anh cản axit sulfuric khi đó. Anh bị rung động đến chỗ. Cô vậy mà lại có thể dũng cảm quên mình như vậy. Vài năm nay anh cho cô thương tổn cùng nhục nhã còn chưa đủ nhiều sao? Người phụ nữ chết tiệt này nghĩ chính mình là thánh mẫu sao? Nếu không phải thánh mẫu, lý do chỉ có một, cô thích anh, nhìn tôi, Đường Hạo Nam thúc giục, cả trái tim rộn rạo, đập rộn lên, Hạ Nhất Nhiễm rốt cục quay đầu, đối mặt với anh, khóe miệng nhếch lên, Đường Tổng, người suy nghĩ nhiều rồi, tôi là Tổng Giám Bộ Phận Quan Hệ Công Chúng của Đường Thị. Người là Tổng Giám Đốc, chức trách của Tổng Giám Quan Hệ Công Chúng là cái gì? Giữ gìn hình tượng công ty. Người là Tổng Giám Đốc, liền tương đương với bộ mặt Đường Thị, nếu hôm nay bị hắt đến chính là người, tương đương tổn hại danh tiếng Đường Thị, cho nên, tôi làm như vậy, hoàn toàn là xuất phát từ việc công. Cô mặt mỉm cười, một đôi mắt nhìn thẳng khuôn mặt tuấn tú của anh, giọng nói đều đều không lớn không nhỏ nói. Đường Hạo Nam bởi vì hành động của cô, lòng có chút rung động ấm áp, giờ phút này lại vì lời của cô. Dần dần lạnh xuống, giống như bị người ta dội một chậu nước lạnh xuống đầu. Nháy mắt lạnh thấu tim, không phải là vì thích anh, mà là chết tiệt, xuất phát từ giữ gìn hình tượng công ty. Được, được lắm, Hạ Nhất Nhiễm, cô thật đúng là người nhân viên đủ tư cách ha. Anh mạnh đứng lên, lãnh nghiêm mặt, giống cô, Hạ Nhất Nhiễm tim thắt lại. Anh đây là chờ mong cô nói thích anh, để ý lời của cô nói sao? Anh quý trọng tình yêu của cô sao? Lúc còn ngồi trên chức vị này, tôi một ngày còn là nhân viên của Đường Thị, sẽ làm tốt công việc quan hệ công chúng cho công ty một ngày. Cô bình tĩnh nói, vẻ mặt ung dung, bộ dạng này, trái lại là anh tự mình đa tình rồi. Đường Hạo Nam trong lòng cực kỳ tổn thương, cái gì cũng chưa nói. Xoay người rời đi, đóng sập cửa ra ngoài. Hạ Nhất Nhiễm sững sờ ở trên giường. Tay phải còn đang truyền dịch, cúi đầu, hai giọt nước mắt trong suốt, rơi vào trên mu bàn tay. Đừng u mê nữa, người đó yêu, vĩnh viễn là đồng y mộng. Còn có hơn 5 tháng, bọn họ liền ly hôn. Đến lúc đó mỗi người đi một ngả, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Mà anh, sẽ tiếp tục bị cô giấu dưới đáy lòng, trở thành tình yêu không thể với tới. Cốc cốc cốc, cửa phòng bệnh bị gõ vang. Cô vội vã xoa xoa nước mắt, không biết là ai, cửa bị người đẩy ra, vào là, Kha Dịch Thần, anh ta mặc toàn thân tây phục màu xanh đậm, trên tay phải ôm một cái chậu hoa bằng thủy tinh trong suốt. Nhiễm Nhiễm, em có khỏe không? Anh là từ trong tin tức biết được em gặp chuyện không may. Kha Dịch Thần vẻ mặt quan tâm, đem chậu hoa đặt trên tủ đầu giường, bên trong là nhiều loại hoa cực kỳ lưu hành hiện giờ. Xem ra phi thường đáng yêu, chỉ là bị thương ngoài da một chút thôi, không nghiêm trọng, cô mỉm cười, nâng đầu nhìn Kha Dịch Thần đứng tại mép giường, anh ta không có đeo cà, vạt, cổ áo áo sơ mi buông mấy cái khuy áo, một đầu tóc vuốt keo ra phía sau vừa xuất khí lại không mất đi vẻ nghiêm nghị của người lãnh đạo. Bị hắt axit sulfuric, làm sao có thể không nghiêm trọng, Kha Dịch Thần phản bác. Ngữ khí có vẻ có chút lo lắng. Hạ Nhất Nhiễm ngẩng đầu, có chút phức tạp nhìn anh ta. Chẳng lẽ, thật sự giống Đường Hạo Nam nói như vậy? Kha Dịch Thần đối với cô còn chưa hết hy vọng. A thần, tôi thực không có việc gì. Chính là thân thể có vẻ suy yếu. Mới vừa muốn nghỉ ngơi. Ngại quá, anh hôm nào trở lại thăm tôi sau đi. Cô cùng Kha Dịch Thần là bạn bè cũ lâu năm, cũng là người từng thích cô. Cô không nghĩ muốn bởi vì Đường Hạo Nam cùng anh ta triệt để tuyệt giao. Nhưng mà không nghĩ muốn để cho Đường Hạo Nam lại hiểu lầm. Biến thành tất cả mọi người không chịu nổi. Cho nên hạ lệnh đuổi khách. Được, em nghỉ ngơi trước, cô đang bài xích anh. Kha Dịch Thần trong lòng cực kỳ tổn thương. Ngoài mặt vẫn một vẻ săn sóc ấm áp. Hạ Nhất Nhiễm nhẹ nhàng mà nằm xuống. Lựa chọn nghiêng người ngủ. Cảm ơn chậu hoa của anh. Thật đáng yêu, cô nhìn đến trên bàn, trong chậu thủy tinh có rất nhiều loại, khẽ cười nói, quả thật thật đáng yêu. Chẳng quá thích hợp với Tô Tiểu Quả cái loại tiểu nữ sinh kìa. Không thích hợp với loại phụ nữ đã trưởng thành như cô. Kha Dịch Thần muốn nói lại thôi. Khom người xuống, tự nhiên giúp cô Dịch Dịch chăn. Nhiễm Nhiễm, chúng ta đều là cùng nhau lớn lên. Chuyện của em cùng Đường Hạo Nam, ít nhiều anh đều đã hiểu biết. Anh vẫn còn là câu nói kia, mặc kệ như thế nào. Còn có anh vẫn yên lặng đợi em. Kha Dịch Thần khom người, gần như là đang dán bên tai cô. Nhẹ giọng nói, A Thần, chúng ta, anh biết em muốn nói cái gì. Anh không có cái ý tứ khác. Anh vĩnh viễn xem em như bạn tốt. Kha Dịch Thần cắt ngang lời Hạ Nhất Nhiễm muốn nói. Tại bên tai cô trầm giọng nói. Anh ta biết, Hạ Nhất Nhiễm lại vẫn yêu Đường Hạo Nam. Hiện tại không có khả năng tiếp nhận anh ta. Chấm, cửa phòng bệnh, Đường Hạo Nam mang theo một chồng cà mèn giữ ấm. Híp con ngươi nhìn hai người trong phòng bệnh. Chính đang thân mật tiếp xúc. Cái tên Kha Dịch Thần kia, là đang hôn cô sao? Em nghỉ ngơi cho tốt đi. Anh hôm nào trở lại thăm em. Lúc đó, Kha Dịch Thần vỗ vỗ chăn. Đứng lên, Hạ Nhất Nhiễm cười nói. Kha Dịch Thần xoay người đi. Vừa lúc nhìn thấy Đường Hạo Nam đứng ở cửa. Mà Hạ Nhất Nhiễm cũng thấy được anh. Hơn nữa trọng điểm là trên tay phải của anh mang theo hộp cơm giữ ấm. Xong rồi, chỉ sợ anh lại muốn phát hỏa rồi. Vốn dĩ Kha Dịch Thần phải rời khỏi. Thấy Đường Hạo Nam tiến vào. Mỉm cười lễ phép gật đầu coi như chào hỏi. Đường Hạo Nam vậy mà cũng cười tít mắt. Anh đi đến bên cạnh tủ đầu giường. Đem cà mèn đặt xuống. Bốp, một chồng cà mèn màu trắng đặt đầy lên trên tủ đầu giường không cẩn thận đụng phải chậu hoa thủy tinh kia rơi xuống ở trên mặt đất. Miệng thủy tinh bể nát cùng đất bên trong rơi tung tóe đầy trên đất. À, coi tôi này, thật không cẩn thận rồi. Chậu hoa đáng yêu như vậy, là Kha Tổng đưa đến đi. Đường Hạo Nam đáng tiếc nhìn chậu hoa trên mặt đất, tâm tình lại là vô cùng tốt. Anh nói xong liền ở cạnh giường bệnh ngồi xuống. Hạ Nhất Nhiễm biết, anh chính là cố ý, Kha Dịch Thần đương nhiên cũng hiểu rõ. Bà xã, còn đau không? Đường Hạo Nam một tay kéo Hạ Nhất Nhiễm qua, ôn nhu hỏi, nói xong, ngay tại trên gương mặt cô nặng nề mà hôn một cái. Mọi người ngủ ngon, kết chương.